Loại chuyện không trèo lên được bồn cầu này có thể tùy tiện nói sao? Tuy giải quyết vấn đề mới là quan trọng, nhưng cậu lại không thể không quay đi tìm Úc Lâm Phi. Nói cậu đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng, không thể nín được, thật quá xấu hổ đi. Hoàn toàn không tự giác chính mình hiện tại là mèo, Văn Trình hoảng loạn chạy đi chạy lại, ngồi xuống bên người Úc Lâm Phi, cắn ống quần hắn, còn phát ra âm thanh ừ, làm sao tiểu hắc. Mặc dù có chút kinh ngạc mèo con nhà mình thông nhân tính trình độ, nhưng Úc Lâm Phi cũng không đối với điều này sinh ra hoài nghi quá lớn. Hắn vươn tay sờ sờ cái đầu ngếch lên của Văn Trình ngốc mao. Tiểu hắc đói bụng, mặc dù cũng có điểm đói, nhưng bây giờ quan trọng là đi WC. Văn Trình lòng nóng như lửa đốt meo meo đứng lên, sau đó dịch về phía WC hai bước. Ngô Tiểu Hắc là muốn đi WC, nháy mắt hiểu được ý tứ của Văn Trình, Úc Lâm Phi trong mắt xẹt qua một tia không có hảo ý mà tươi cười. Nhưng mèo con đều dùng cắt mèo, chẳng lẽ Hà Dịch mang ngươi đi WC? Meo ô, thấy mình sắp không nín được, Văn Trình muốn phát điên. Cậu vây quanh đá vài phát vào chân Úc Lâm Phi, không ngừng phát ra âm thanh nôn nóng. Con mẹ nó, tên vương bát đàn Úc Lâm Phi nếu không dẫn cậu đi WC cậu liền tiểu trên chân hắn. Cũng không biết Văn Trình đã bị buộc tới yếu thiên địa đồng, Úc Lâm Phi còn muốn tiếp tục trêu Văn Trình, cho nên hắn có ý xấu vươn một ngón tay ra, nhẹ nhàng chọc chọc vào cái bụng mềm mại của Văn Trình. Tiểu hắc không nín được, sau đó, vốn không có sau đó, bởi vì Văn Trình đã trực tiếp tiểu lên giày Úc Lâm Phi. Úc Lâm Phi, Văn Trình, từ đáy lòng phát ra tiếng cười lạnh, Úc Lâm tóm lấy một miếng thịt trên lưng Văn Trình. Tiểu hắc, mèo ô trừng mắt, Văn Trình biểu tình phi thường vô tội đến mức. Úc Lâm Phi muốn, tần cho nó một trận, tại sao a, người thật ngoan a, góc chuyện audio.com, tuyệt đối trong giọng nói có thể nghe ra cảm giác nghiến răng nghiến lợi, Úc Lâm Phi nheo mắt lại. Ân, tiểu hắc nếu ngươi nơi nơi tùy tiện đi tiểu ca ca sẽ đem tiểu đệ đệ của ngươi cắt bỏ. Dã man quá, GT, LT, mèo cũng không tha. Thời điểm Văn Trình nghe được những lời này, bỗng cảm thấy chỗ nào đó thật đau, sau đó cậu tự an ủi mình. Không sao, cậu hiện tại là mèo, nghe không hiểu lời Úc Lâm Phi nói cũng là bình thường. Ta biết tiểu hắc thực thông minh, còn không đợi bản thân an ủi có hiệu quả, câu nói kế tiếp của Úc Lâm Phi liền trực tiếp cấp cho Văn Trình án tử hình. Cũng có thể nghe hiểu lời ta nói, cho nên, nếu tiểu hắc làm bộ như nghe không hiểu lời ca ca nói. Mèo, Văn Trình cúi đầu xuống, liền không làm cá nhỏ cho tiểu hắc ăn, thái độ đột nhiên chuyển biến 180 độ. Úc Lâm Phi nhìn mèo con bởi vì chính mình răn dậy mà hạ cảm xúc, đột nhiên nhớ tới thời điểm Hà Dịch giới thiệu giống Chinchilla cho hắn. Hà Dịch nói Chinchilla là loài mèo có lòng tự trọng vô cùng cao, cũng thực yêu sạch sẽ, thích thân cận con người. Nhưng thời điểm chủ nhân hung hăng răn dậy nó, Chinchilla phi thường có khả năng trở nên ngạo kiều, thậm chí có thể trốn khỏi nhà khiến chủ nhân vô cùng đau đầu. Tiểu hắc sẽ không bị chính mình đả kích đến tự tôn đi. Trong lòng thầm nói một câu, Úc Lâm Phi vẫn quyết định an ủi tân sủng nhà mình, hắn đem tiểu hắc nhấc lên, nhìn thoáng qua đôi dép bị ướt, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, tiểu hắc không cần khổ sở, ca ca không sinh khí với ngươi nữa, bất quá tiểu hắc về sau phải nhớ kỹ, không thể đi tiểu tại giày của ca ca Nga. Ni mã, ngươi nghĩ rằng ta muốn thế sao? Văn Trình trong lòng một trận rít gào, nếu không phải Úc Lâm Phi ngươi vương bát đản nhất định muốn trêu ta, ta sẽ tiểu lên chân ngươi sao? Ta nói cho ngươi, về sau còn dám đối với ta như vậy, ta bỏ chạy mặc ngươi trên giường tự giải quyết vấn đề sinh lý. Hình như em nó vẫn ảo tưởng em nó là người hay sao ấy nhỉ? Được được, là ta sai. Có thể cảm nhận được trên người Văn Trình tản ra oán niệm, Úc Lâm Phi nhất thời cười khổ. Lần sau không đùa ngươi nữa, được không? Nào, đây là ổ sau này của tiểu hắc ca ca tự tay làm Nga. Văn Trình quay đầu nhìn thoáng qua cái ổ thất loạn bát tao kia, trong mắt không tự chủ được toát ra. Khinh bỉ, hay à, Úc Lâm Phi vạn năng vương cũng sẽ có việc không làm được. Thật sự khiến người khác ngạc nhiên, bị mèo nhà mình khinh bỉ, Úc Lâm Phi tỏ vẻ chịu áp lực rất lớn, hắn nhìn cái ổ mình làm từ trong thâm tâm cũng có điểm băn khoăn, vì thế vội ho một tiếng. Hảo, vài ngày sau ổ mèo sẽ được đưa qua, dùng tạm cái này vài ngày nha. Mèo, Văn Trình khinh thường meo một tiếng. Được rồi, ta thử làm lại một lần nữa. Thật sự chịu không nổi ánh mắt khinh thường của Văn Trình, Úc Lâm Phi thỏa hiệp. Cách chương.